Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, đấu vật trò chơi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ba quang tinh tế trên mặt biển, giống trải lên một tầng chiếu lấp lánh bạc vụn, lại giống bị vò nhíu lục gấm. Gió biển lúc lớn lúc nhỏ, khi thì nhất cổ tác khí thổi tới buồm bên trên, khi thì đánh ỉu xìu giống như không nhúc nhích. Bởi vì đi đường suốt đêm, Bắc Ghi vây được không được. Vừa lên thuyền liền trở lại trong phòng của mình nằm ngáy o o. Nếu như có vấn đề gì, Mika bọn hắn cũng đều sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết. Mình dứt dứt khoát khoát làm cái vung tay trưởng quỹ liền tốt. Từ buổi sáng một mực ngủ đến trưa, Bắc Ghi rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở mắt thời điểm, có một loại rất không thích hợp cảm giác lan tràn ở trong lòng. Trong phòng thêm một người. Người, tại sao lại ở chỗ này? Bắc Ghi cảnh giác mà nhìn trước mắt người tới. Thu lưu ta đi. Bắc Ghi thuyền trưởng Lệ Lệ Na ngồi xuống ghế. Điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem tỉnh lại Bắc Ghi. Bắc Ghi khẩu khí không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Nói ra, cho ta xuống thuyền. Lệ Lệ Na tinh xảo dung mạo cùng mỹ lệ dáng người tuyệt đối là thuộc về thần tượng thiên vương cấp bậc. Nhìn hoàn toàn chính xác 10 phần đẹp mắt. Nhưng mấu chốt thân phận của người này là độc nhãn gia tộc cán bộ. Là địch nhân. Đem địch nhân lưu trên thuyền. Cái này thì tương đương với đem một viên bom hẹn giờ an ở bên người. Lệ Lệ Na trong hốc mắt nước mắt không cần tiền giống như bó lớn theo gương mặt. Chảy đến trên mặt đất. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngươi làm sao nhịn tâm đuổi đi một nhược nữ tử, để cho ta phiêu lưu tại cái này mênh mông trên đại dương bao la. Ô ô ô, đừng giả bộ. Ta đã từ Kaya nơi đó biết chuyện của ngươi. Độc nhãn gia tộc cán bộ. Dạng này a, Lệ Lệ Na nước mắt im bặt mà dừng. Nàng tùy ý nhếch lên chân bắt chéo. Bất đắc dĩ nhún vai. Nói đi, thế nào mới có thể để ta lưu tại trên chiếc thuyền này? Bắc Ghi nửa híp mắt, ẩn giấu đi xảo trá ánh mắt. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hì hì, Lệ Lệ Na đột nhiên cười hì hì. Đứng dậy, hướng phía giường lớn dạo bước đi tới. Nàng vừa đi, một vừa đưa tay một viên giải khai quần áo trong cổ áo lỗ hổng. Lộ ra trắng nõn cái cổ. Trong mắt cười nhẹ nhàng. Vì cái gì không thể đâu. Chỉ chốc lát, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều vang lên từng tiếng cực kỳ sóng tương đương đãng rên rỉ cùng còn có phanh. Phanh phanh thanh âm. Biến cố đột nhiên xuất hiện hấp dẫn trên thuyền tất cả mọi người. Mika, Kaya bọn người vội vàng chạy đến Bắc Ghi bên ngoài gian phòng. Mở ra gian phòng đại môn. Chỉ gặp cả phòng rối bời một mảnh. Khắp nơi đều là chiến đấu vết tích. Đích thật là Bắc Ghi cùng Lệ Lệ Na chiến đấu vết tích. Chỉ bất quá gian phòng quá nhỏ. Nơi đây lại là chính Bắc Ghi thuyền. Hắn căn bản cũng không có biện pháp thi triển quyền cước. Ngược lại là Lệ Lệ Na linh hoạt tránh trái tránh phải. Gian phòng lớn cửa bị đẩy ra. Chỉ gặp Lệ Lệ Na lập tức quần áo không chỉnh tề nửa phục trên đất. Một đầu tóc xanh tán loạn vô cùng. Trên trán tràn đầy mồ hôi dịn. Mà Bắc Ghi đứng ở bên cạnh. Chính phải bắt được đối phương cổ áo. Ép hỏi mục đích. Phòng cửa bị mở ra thanh âm để Bắc Ghi chú ý của hai người lực tập trung đến vây ở trước cửa mấy cái. Thuyền viên trên thân. Đứng tại phía trước nhất Mi Cơ nhìn xem trong phòng loạn tượng. Kinh hô một tiếng. Ngươi. Các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Người nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này? Quy, y phục của ngươi đều phá. Nói, Mi Cơ đột nhiên nghĩ đến thứ gì? Sắc mặt xoát một tiếng liền biến đỏ. Thanh âm giống như là con muỗi ong ong nói. Các ngươi, không phải là làm loại chuyện đó à? Bắc Ghi liền vội vàng đứng lên. Mặt đen lại, xin nhờ, đến cùng là loại nào sự tình? Phiền phức nói cho ta rõ à? Còn có. Làm sao cũng không thể nào là loại sự tình này đi. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền bị trên mặt một vòng thẹn thùng Lệ Lệ Na đánh gãy. Ta, chúng ta đương nhiên là làm loại chuyện đó. Tâm tư của con gái phần lớn so nam nhân muốn tinh. Tế tỉ mỉ, đồng thời tại phương diện nào đó có đầy đủ sức tưởng tượng. Liền ngay cả Kaya đều đỏ lên ngượng ngùng mặt, cúi đầu xuống lùi ra ngoài đi, nhỏ giọng nói, bác ghi đại thúc, nếu như là làm loại chuyện đó, ngươi là phải chịu trách nhiệm. Bác ghi vội vàng giải thích, uy, mèo con, Kaya, ta không có làm chuyện gì xấu, tổng không đến mức nhân phẩm của ta như thế không thể tin đi. Nói, hắn nhìn về phía có chút sửa sang lấy quần áo, lộ ra một mặt hạnh phúc thần sắc lệ lệ na. Cau mày nói, uy, nữ nhân, đừng giả bộ, ngươi cho ta hảo hảo giải thích a. Tốt lắm, lệ lệ na nhìn về phía đám người, thỉnh thoảng lấy một cái tiểu nữ nhân tư thái nhăn nhăn nhó nhó ngắm lấy vài lần bác ghi. Về sau, mọi người hẳn là đều có thể hảo hảo ở chung được. Bác ghi vội vàng nói, ít, lắm điều, người đến cùng có âm mưu gì? Bác ghi thuyền trưởng, Kabaji ôm kiếm, dựa lưng vào thuyền trên tường. Từ đối với bác ghi tôn trọng, hắn một chút đều không có phòng nghỉ bên trong nhìn qua. Chỉ nói là, nam nhân có thể hèn hạ, nhưng là tại nào đó một số chuyện bên trên, ta cho là nên có thuộc tại nguyên tắc của mình. Kabaji, ngay cả ngươi làm sao tin tưởng loại lời này? Bác ghi muốn nói gì, thế nhưng là lại không biết làm sao mở miệng. Đành phải đem ánh mắt chuyển hướng một cái duy nhất còn chưa hề nói chuyện Mohatji. Dùng ánh mắt không ngừng ám chỉ, Mohatji tựa hồ nghe đã hiểu bác ghi trong ánh mắt ý tứ. Giật mình gật gật đầu. Khó trách lần trước ta cùng bác ghi thuyền trưởng tại Lan ngang bến cảng sau khi chia nhau hành động, hắn liền đem nữ nhân này mang theo trở về. Các ngươi não mạch kín là bị chó ăn đi. Bác ghi có một loại bị đánh bại cảm giác, hơi có chút ảo não chừng mắt lệ lệ na. Cái sau điềm đạm đáng yêu trong mắt một tia mịt mờ đắc ý chợt lóe lên. Khoan thai tới chậm, Suriba chen vào, một mặt thuần khiết quét mắt nhà dưới ở giữa, tiếp lấy hưng phấn nói ra, này này, bác ghi, các ngươi đang chơi cái gì tốt chơi trò chơi, lại tới một cái gây sự quỷ. Bác ghi tức giận nói ra, đang chơi đấu vật trò chơi, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Suriba lập tức hô to, tốt tốt, yêu yêu đọc sách đừng quấy rầy bác ghi thuyền trưởng. Kabaji cùng Mohatji lúc này mười phần hiểu chuyện, một trái một phải đem trong phòng Suriba kéo ra ngoài. Muốn chơi đấu vật, chúng ta tới chơi với ngươi. Mika cùng Kaya cũng đều thối lui ra khỏi gian phòng, đem cửa phòng mang lên. Mặc dù lệ lệ na trước đó là địch nhân, nhưng là tình huống hiện tại lại khác biệt. Một cái đem thân thể đều giao ra nữ nhân, còn có thể chỉ trích nàng cái gì đâu. Bác ghi chỉ cảm thấy mười phần đau đầu. Cái này lệ lệ na thật đúng là vô lại. Mấu chốt là chuyện này cũng đều bị mọi người thấy cùng phát hiện. Mình mới vừa rồi còn kỳ quái lệ lệ na tại sao muốn đang đánh nhau bên trong phát ra rên gì. Còn tưởng rằng nàng là đã uống nhầm thuốc. Hiện tại xem ra, nàng bản thân liền bày ra tốt dự mưu. Nếu như chuyện này không có bị trên thuyền bọn này tố chất thần kinh ra hỏa phát hiện, hoặc là lệ lệ na chỉ là một người đàn bà bình thường, bác ghi tự nhiên sẽ rất nhiều biện pháp xử lý. Nhưng là bây giờ quan hệ giữa hai người tại bọn này thuyền viên trong suy tưởng đã không tầm thường. Nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ để cho mình cùng trong đám người này xuất hiện rất lớn khoảng cách. Kabaji cùng Mohatji đi theo mình đã lâu, ngược lại là không có quan hệ gì, tóm lại là sẽ lý giải mình. Nhưng là Kaya cùng Mika, các nàng đều là nữ nhân. Mình nếu là đem lệ lệ na vứt xuống thuyền không để ý, hoặc là dùng ác liệt hơn càng thêm không thỏa đáng thủ đoạn xử lý, sợ rằng sẽ mất đi một cái ưu tú hoa tiêu cùng một cái ưu tú thuyền y. Đây mới là bác ghi vạn vạn không nguyện ý, rồi đi ra nước bẩn là thu không trở lại. Lệ lệ na một chiêu này ván đã đóng thuyền, không thể không nói vừa lúc bóp lấy bác ghi uy hiếp. Tốt tốt, đừng nhìn ta như vậy, chúng ta liền không thể sống chung hòa bình sao? Lệ lệ na trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười, lại giả vờ thành một mặt vô tội bộ dáng. Bác ghi nguy hiểm nheo mắt lại, ngồi ở trên ghế ngồi. Ta cho rằng nếu như không thể hảo hảo nói chuyện,